Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534: Mục tiêu chế tạo huyết tộc quân đoàn. Theo mạch luân thần phục, An Lâm hiện tại đã có được 2 tên phản hư cảnh người hầu. Hắn cảm thấy có thể dựa vào chính mình máu tươi, thử nghiệm thu phục một chi phản hư cảnh huyết tộc quân đoàn. Dựa vào huyết tộc quân đoàn lực lượng, hắn liền có thể càng nhanh chóng hơn thu thập thế giới màu vàng tinh nguyên. Dù sao lực lượng cá nhân là có hạn, quần thể lực lượng là vô hạn. Khục, đúng, lúa mì à, ngươi còn biết cái khác tiểu đồng bọn tung tích sao? An Lâm chậm rãi mở miệng nói, mạch luân ngực một trận khí muộn. Lúa mì, ngươi thế nào không gọi ta gạo đâu? Hắn lắc đầu nói, ta đến tinh hư ngoại vực lâu như vậy, đều không có gặp được còn lại huyết tộc. An Lâm nghe vậy một trận thất vọng. Lúc trước hắn nghe Khả Khả Tư Đế đề cập qua, huyết tộc tiến vào tinh hư ngoại vực phản hư đại năng có 4 vị. Nói cách khác, chỉ cần những cái kia đại năng không chết, hắn còn có thể lại mời chào 2 cái vào đoàn. Chủ nhân, ta cố gắng thông qua, giúp người hàng phục mạch luân. Ngươi có phải hay không? Khả Khả Tư Đế trong vắt như thu thủy đôi mắt nhìn qua An Lâm, nhỏ giọng mềm giọng nói. An Lâm nghe vậy lúc này mới nhớ tới chuyện này, lúc này sảng khoái nói, ta An Lâm há lại nói không giữ lời người. Ngươi giúp ta hàng phục mạch luân, công lao đồng đẳng với giết chết một phản hư đại năng, ban thưởng 5 ml máu tươi. Dứt lời, hắn ngón tay giữa nhọn cắt, một giọt lớn máu tươi hướng Khả Khả Tư Đế bay đi. Khả Khả Tư Đế kích kỉnh nhau về phía giọt kia máu tươi, một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng, trên mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng, hạnh phúc nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang tiêu hóa giọt kia máu tươi. Mạch Luân nhìn thấy kia một giọt lớn máu tươi, thấy trợn cả mắt lên, càng không ngừng nuốt nước bọt. Chủ nhân, ta cũng muốn. An Lâm nghe vậy cười nhạt một tiếng, đem ngươi nạp giới giao ra, ta có thể thưởng ngươi 3 ml máu tươi a. Đúng, kia cờ phướn hẳn là vũ khí của ngươi, ta trước tiên có thể để ngươi giữ lại. Mạch Luân trên mặt hiển hiện một vòng xoắn xuýt, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hạnh phúc đến run rẩy Khả Khả Tư Đế, rốt cục hạ quyết tâm, tốt, thành giao. Kết quả là, An Lâm lại dùng một giọt lớn máu tươi, đổi được một viên huyết tộc nạp giới. Hắn không kịp chờ đợi luyện hóa nạp giới, xem xét vật phẩm bên trong, 120 vạn viên nguyên thạch, 13 kiện linh khí, hơn 20 viên linh đan, hơn 10 miếng linh quả, 2 cái thế giới màu vàng tinh nguyên, 1 viên thế giới màu đỏ tinh nguyên, 10 cái thế giới màu xanh lam tinh nguyên, 20 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên. Hắc hắc, 3 ml máu tươi đổi những vật phẩm này, kiếm lời. Nhìn thoáng qua nạp giới về sau, An Lâm hắng giọng một cái, bắt đầu hướng Mạch Luân giải thích còn lại máu tươi treo thưởng quy tắc. Thu hoạch được một kiện tiên khí, ban thưởng 3 ml máu tươi. Thu hoạch được 100 vạn viên linh thạch, ban thưởng 1 ml máu tươi. Thu hoạch được 1 viên thế giới màu vàng tinh nguyên, ban thưởng 1 ml máu tươi. Mạch Luân nghe xong cái này quy tắc, thân thể hơi chao đảo một cái. Mẹ nó, bệnh thiếu máu a, sớm biết liền đem trong nạp giới vật phẩm từng kiện tách ra bán. Như thế lấy được máu tươi khẳng định càng nhiều. Hắn lập tức lại kịp phản ứng, có chút u oán nhìn An Lâm một chút. An Lâm hiện tại mới nói kia quy tắc, không phải liền là đồ ý định này a. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào. Phía trên bầu trời có mây đen che đậy đầy sao, màu vàng lôi xà tại trong mây đen du tẩu oanh minh. Kinh khủng uy năng ở trên đỉnh đầu hội tụ, An Lâm giật mình kêu lên, hướng bốn phía nhìn một cái, tưởng rằng cái nào đó đại năng xuất thủ. Nhưng là sau đó hắn liền đưa mắt nhìn sang trên mặt đất tĩnh tọa Khả Khả Tư Đế. hít sâu một hơi, Khả Khả Tư Đế muốn đột phá, chúng ta nhanh lui lại. Mạch Luân dứt lời, liền lôi kéo An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên triệt thoái phía sau. Nguyên khí phun trào hơn trăm dặm, thành to lớn luồng khí xoáy hội tụ ở Khả Khả Tư Đế trong cơ thể. Quy mô cực kỳ to lớn, ngay sau đó, từng đạo sét vàng đánh tại Khả Khả Tư Đế trên thân. Chói mắt ánh chớp bộc phát, tựa như mặt trời vàng lăng không, đem phiến thiên địa này chiếu thành màu vàng. Phản hư cảnh tiểu cảnh giới tăng lên, lôi kiếp cũng không bền bỉ, lôi vân rất nhanh liền tán đi. Khả Khả Tư Đế đứng lên, khí tức cường đại mênh mông, mở ra hai con ngươi về sau, trầm tĩnh khuôn mặt ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần xuất trần khí tức. Mạch Luân trên mặt lại tại lúc này nổi lên vẻ khiếp sợ, làm sao có thể, nàng không phải sơ kỳ tiến giai trung kỳ sao, vì cái gì không có huyết ma kiếp? Huyết ma kiếp? An Lâm chớp chớp hai mắt, chúng ta huyết tộc thường xuyên hút còn lại sinh linh huyết dịch tinh hoa. Những huyết dịch này tinh hoa chảy vào chúng ta trong cơ thể, sẽ đối với đạo căn sinh ra ảnh hưởng, ẩn chứa trong đó oán niệm, căm hận các cảm xúc, các loại mặt trái năng lượng, chính là chúng ta huyết ma. Cho nên chúng ta tấn thăng phản hư kỳ về sau, mỗi một lần tấn thăng đều cần độ huyết ma kiếp. Mạch Luân nói đến một nửa, sinh sinh dừng lại, sau đó nhìn về phía An Lâm, hít sâu một hơi, mắt sáng ngời không thôi. Ta đã hiểu, đều là bởi vì chủ nhân, bởi vì ngài huyết dịch tịnh hóa. An Lâm, Mạch Luân một mặt cuồng hỉ, bọn hắn huyết tộc độ huyết ma kiếp trình độ hung hiểm xa xa lớn hơn lôi kiếp. Thường xuyên có huyết tộc đại năng bởi vậy vẫn lạc, bây giờ máu của hắn cũng bị tịnh hóa. Đừng nói trước còn lại chỗ tốt, vẻn vẹn miễn đi huyết ma kiếp cái này một hạng, đã cảm thấy cái này sóng đáng giá. Khả Khả Tư Đế hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi vào An Lâm bên người. Thon dài cân xứng hai tay kéo An Lâm cánh tay, kiều mị nói, tạ ơn chủ nhân, may mắn mà có ngài huyết dịch, ta lúc này mới có thể đột phá bình cảnh, đồng thời thành công tấn thăng. Cảm ơn ta cũng đừng câu dẫn ta, làm rất tốt hiện thực. An Lâm tránh thoát Khả Khả Tư Đế cánh tay, tức giận mở miệng nói, thật sự là không hiểu phong tình. Khả Khả Tư Đế hờn dỗi một tiếng, bày ra một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Nam nhân khác nếu là nhìn thấy Khả Khả Tư Đế bộ này quyến rũ động lòng người dáng vẻ, chỉ sợ đã không rời mắt nổi, thậm chí sẽ nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực. An Lâm thở dài một hơi, ôm chặt Tuyết Trảm Thiên, mưu đồ máu tươi của ta thì cũng thôi đi, lại còn muốn lên ta, nữ nhân này quá nguy hiểm. Bất quá Khả Khả Tư Đế có thể tấn thăng phản hư trung kỳ, An Lâm cái này đội hình lại trở nên càng thêm cường đại. Chỉ một điểm này tới nói, hắn vẫn là rất vui mừng. Cũng không lâu lắm, viên kia trụ núi ánh vàng bắt đầu đại phóng ánh vàng. Mặt đất đi theo bắt đầu đung đưa, dị biến rốt cục bắt đầu. Chủ nhân ngươi rời cái này ngọn núi xa một chút, ta có loại dự cảm không tốt. Khả Khả Tư Đế thần sắc trở nên ngưng trọng không thôi. Mà nàng ánh mắt chỗ rơi chỗ, là tròn trụ đỉnh kia 5 cái độ cao 10 trượng hình người ngọc thạch. An Lâm mang theo Tuyết Trảm Thiên triệt thoái phía sau, con mắt chăm chú tập trung vào 5 cái hình người ngọc thạch. Hình người ngọc thạch trái tim bộ vị có lúc sáng lúc tối tia sáng màu vàng, như là nhịp tim chập trùng, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp từ vị trí trái tim bên trong khuếch tán. Ngoài trăm dặm, một đong đưa màu trắng quạt lông diện mạo bình thường long tộc nam nhân, chính híp mắt nhìn qua tại chỗ rất xa ánh vàng, thì thào mở miệng nói, rốt cục bắt đầu sao? Một phương hướng khác, một cái cầm trong tay ngọc trắng cá mập yêu, tuét miệng ba, trên mặt có cười tàn nhẫn ý, thật sự cho rằng ta cứ đi như thế sao?